Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Kỵ Kinh Tứ Tọa. Một màn này so trước đó một màn càng dọa người, lại là trong truyền thuyết viên giang đảo hải tuyệt thế khống chế lửa thủ pháp. Tấn Minh Đại Sư càng kích động kêu lên, cái này viên giang đảo hải tuyệt thế thủ pháp. So với nhóm lửa vào đan càng thần kỳ, đồng thời cũng sớm thất truyền. Nhất hỏa phát lên, Phong Khởi Vân Dũng, Lộc Vũ tiếp tục điều khiển cái kia phức tạp thủ pháp, còn có thần hồ kỳ thần khống chế lửa. Nhìn Tấn Minh Đại Sư là hoa cả mắt. Theo luyện đan tiếp tục, từ cái này nho nhỏ huyền kim trong lò, đúng là vọt thẳng ra một con to lớn hỏa long. Phi long tại thiên, soạt, hỏa long từ hỏa diễm và khí lưu hợp thành. Cái kia thật dài long thân trên, lên, trải rộng trên trăm loại đã chín hơn phân nửa dược liệu. Hỏa long xoay quanh trên, lên, cung điện đỉnh chóp khoảng không, lồng lộng đồ sộ. Ngày A, đây là thất truyền đủ một vạn năm phi long tại thiên tuyệt thế thủ pháp A. Khi nhìn đến hỏa long lao ra chi về sau, Tấn Minh Đại Sư thực sự là cũng bị sợ choáng váng. Không chỉ có Tấn Minh Đại Sư bị sợ choáng váng, Hạ Tuyết Ngâm cùng Đại Hạ Vương cũng hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Luyện đan luyện ra một cái hỏa long đến, đây là khái niệm gì? Mà cái này còn không có hết, ở nơi này chi về sau, Lộc Vũ lại xuất liên tục mấy loại tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Lấy một loại cực nhanh hiệu suất thúc dục đan dược thần tốc ngưng kết. Thần long bãi vĩ, rồng bay phượng múa, kiến long tại điền, cuồng chiến tại hoang dã miền quê. Ngoặc kép chấm chấm, Lộc Vũ vừa ra tay, phải là tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Những thứ này tuyệt thế luyện đan thủ pháp chỉ là tồn tại ở đan dược thánh điển ghi lại thất truyền thủ pháp. Mọi người chỉ có ở trong truyền thuyết mới nghe nói qua. Mà bây giờ, này chủng chủng không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế thủ pháp lại chân thiết xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cái này thời khắc, Tấn Minh lão gia tử đều đã trực tiếp sụi lơ tại trên đất. Hắn không phải là bị Lộc Vũ chọc tức, mà là bị Lộc Vũ dọa cho mềm. Một hồi tuyệt thế luyện đan dần dần kết thúc, làm nhất sau Lộc Vũ cầm một nắm bảy viên băng linh thanh phong đan lúc đi ra. Tấn Minh Đại Sư còn tựa như là trong mộng. Tấn Minh Đại Sư, đa tạ ngươi huyền kim lô. Hiện tại vật quy nguyên chủ, Lộc Vũ truyền đạt huyền kim lô. Huyền kim lô trên, lên, còn kèm theo lấy băng linh thanh phong đan đặc hữu hương thơm lệnh người say mê. Tấn Minh Đại Sư chết lặng nhìn Lộc Vũ, thần sắc ngốc lăng. Khi hắn phục hồi tinh thần lại chi về sau, nhìn cũng không nhìn huyền kim lô, bỗng nhiên hướng về phía Lộc Vũ, quỳ xuống dập đầu liên bái. Vừa rồi đệ tử có mắt không biết Thái Sơn, cũng xin chuộc tội. Hôm nay tam sinh có may mắn, nhìn thấy công tử luyện đan thủ pháp, khẩn cầu công tử tu ta làm đồ đệ. Này lúc, Tấn Minh Đại Sư trong lòng chi kích động, nhất định khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn tự 7 tuổi bắt đầu đi trên, lên, luyện đan đường, tuy là thiên tư cực cao, cùng nhau đi tới nhưng cũng như bước trên băng mỏng. Luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm, mênh mông như yên, mỗi một lần luyện đan hắn đều là không gì sánh được nghiêm túc ứng đối. Khắc khổ luyện đan, nơm nớp lo sợ, vài thập niên như một ngày, tuy là sống tuổi lớn như vậy, cũng lấy được trong mắt thế nhân khó có thể sánh bằng thành tựu. Thế nhưng hắn lại cảm giác mình bất quá là dình đến rồi đan đạo chi một góc băng sơn. Thành tựu của hắn đã ngừng phát triển, còn muốn đi phía trước nghiên cứu, đã cầu đường không cửa. Mà ngay mới vừa rồi, hắn đã trải qua này sinh nhất kinh tâm động phách một màn. hắn chưa từng có nghĩ đến. Hắn còn có thể có may mắn thấy được những thứ ở trong truyền thuyết tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Lục Vũ đã dùng chính mình như quỷ thần một dạng thần kỳ thần kỹ đưa hắn sâu đậm thuyết phục. Trong mắt hắn, Lục Vũ chính là giống như thần tồn tại. Hắn biết, lại tựa như Lục Vũ như vậy bất thế xuất tông sư. Chính là thần long kiến thủ bất kiến vị tồn tại. Khác luyện đan sư sợ là cả đời cũng đừng nghĩ có may mắn chiêm ngưỡng đến Lục Vũ Thánh Dung. Hắn cho dù chết, cũng không chịu buông tha một cái như vậy, cầu cạnh tốt cơ hội. Dù cho theo liền đạt được Lục Vũ một chút chỉ điểm, cũng đủ để cho hắn thể hộ quán đính. Chính là đã sớm sáng tỏ, Tịch Tử Khả Hí. Tấn Minh Đại Sư cái này ở Nam Lĩnh nơi hưởng danh tiếng nổi danh mấy thập niên Đại Sư. Cư nhiên như thế thỉnh cầu lấy Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên là. Một màn này thật là nói có nhiều kỳ dị thì có nhiều kỳ dị. Hạ Tuyết Ngâm vội vã qua đây phủ Tấn Minh Đại Sư. Liền nói rằng, Sư Phụ, ngươi tại sao có thể bài Lộc Vũ đây? Ngươi mau đứng lên a. Tấn Minh Đại Sư cũng là xung động vô cùng đem Hạ Tuyết Ngâm đẩy ra. Nói ra, ai dám ngăn trở ta bái sư, ta liền liều mạng với người đó. Tấn Minh Đại Sư giống như điên cuồng, thần tình xung động không gì sánh được. Nhìn Hạ Tuyết Ngâm cùng Đại Hạ Vương Đô là ngẩn ngơ. Vì bái sư, đã trên, lên. Lên tới liều mạng giá thế, khẩn cầu công tử tu ta làm đồ đệ. Không phải ta liền không đứng dậy, quỵ chết ở chỗ này. Tấn Minh Đại Sư dây dưa đến cùng, Hạ Tuyết Ngâm không thể không bội phục Lộc Vũ. Làm thành như vậy, lại muốn thu Tấn Minh Đại Sư làm đồ đệ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ngươi tư chất không được. Ta từ trước đến nay chỉ lấy tuyệt thế thiên tư, lại còn xem không trên. Lên, Tấn Minh Đại Sư tức thì là nóng nảy. Bỗng nhiên ôm lấy Lộc Vũ bắp đùi. Khóc thảm nói ra, công tử, khẩn cầu xem ở đệ tử thành tín phần lên. Thu hạ đệ tử, bởi tâm tình quá quá kích động. Khiến cho nước mắt nước mũi đều dính vào Lộc Vũ quần lên. Lộc Vũ cảm thấy không nói, thêm ác tâm, không nhịn được nói ra. Được rồi, nhìn ngươi như thế cao tuổi rồi cũng không dễ dàng. Ta liền cố mà làm thu ngươi làm ký danh, đệ tử đi. Lấy sau ngươi biểu hiện tốt, mới có thể chuyển chính, dứt lời. Lộc Vũ gương mặt không tình nguyện. Nhưng mà Lộc Vũ những lời này cũng là làm cho Tấn Minh Đại Sư mừng rỡ như điên. Lập tức dập đầu lại bái. Đệ tử Tấn Minh tham gia sư tôn. Lập tức liền sư tôn cũng kêu lên. Rất sợ Lộc Vũ đổi ý. Được rồi, đứng lên cho ta. Cao tuổi rồi không muốn khóc sướt mướt. Giống như hình dáng gì, Lộc Vũ phất phất tay. Tuân mệnh, sư tôn. Tấn Minh Đại Sư lập tức đứng dậy, này thì hắn đã tinh thần sáng láng, hắn cảm giác mình có thể nghe Lộc Vũ giáo huấn, chính là lại hạnh phúc bất quá một chuyện. Chuyện này, Hạ Tuyết Ngâm cùng Đại Hạ Vương đơn giản là xem trợn tròn mắt. Đức cao vọng trọng Tấn Minh Đại Sư dây dưa đến cùng muốn bài Lộc Vũ vi sư. Mà Lộc Vũ chỉ là thập phần miễn cưỡng thu Tấn Minh Đại Sư vì ký danh đệ tử. Nhất sau Tấn Minh Đại Sư vì vậy mà mừng rỡ như điên. Cái này thật là bọn họ này sinh đã gặp nhất cảnh tượng khó tin. Lộc Vũ thoát khỏi Tấn Minh Đại Sư vướng víu, tức thì đem luyện chế được 7 viên đan dược đưa cho Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương vội vã đi đón. Hạ Vương. Dùng 3 viên là được, một đêm là được đi xích hỏa chi độc, chẳng qua nếu muốn hoàn toàn khôi phục công lực, sẽ phải xem phía sau ngươi tu luyện điều tức, còn thừa lại 4 viên cũng đưa cho ngươi, cũng không cần cảm tạ ta. Dù sao con gái của ngươi dốc sức cho ta quá, Lục Vũ có vẻ hết sức hào phóng. Hắn thường thấy tuyệt thế đan dược, cái này băng linh thanh phong đan trong mắt hắn không coi là cái gì. Đồng thời hắn đối với mình mới vừa luyện đan cũng bất mãn ý. Nói cho cùng vẫn là bị quản chế với tu vi cảnh giới quá thấp. Nhớ năm đó, hắn với Dung Nham Hải Chi Sướn luyện chế siêu cửu phẩm huyền đan. Sóng gió nổi lên, kinh thiên biến, 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp lần lượt thi triển. Luyện tới hàm chỗ, vạn mã hí vang lừng, vạn long phi nhanh, cuồng chiến cửu thiên, hỏa long thổ đan, hồn nhiên thiên thành, đó mới là hắn tài nghệ thật sự. Hết chương.